Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 824. Để em xuống. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Anh đừng có làm bừa đấy. Lục Lãnh Phong đặt cô xuống giường. Kéo chăn bông lên. Nhìn chằm chằm cô với vẻ trịch thượng. Đôi mắt đen lạnh như băng của anh thoáng qua. Em đang nghĩ gì vậy? Mặt cô đỏ bừng. Em không muốn ngủ. Sao anh lại đặt em lên giường? Nếu không khỏe thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Đừng làm loạn nữa. Anh hất nhẹ lên trán cô. Cô cong môi trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Anh mới không khỏe ấy. Em không sao cả. Có thể ăn được ngủ được. Khi anh đi vắng. Yên tâm. Em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Lục Lãnh Phong lắc đầu cười khổ. Anh phát hiện ra rằng người phụ nữ này có khả năng làm người khác rất tức giận. Với cái miệng cứng ngắc, nếu túi sữa nhỏ không gọi và nói cho anh biết sự thật, có lẽ anh sẽ tin những lời cô nói. Anh mặc kệ em có vui hay không, ở trên giường cả ngày cho anh, đừng nghĩ gì nữa. Hắn dường như ra lệnh hoàng thượng, giọng điệu độc đoán và kiêu ngạo. Cô vô cùng tức giận, giống như muốn đánh cho người đàn ông đáng ghét này một cái vậy. Chiều nay em phải đến công ty. Em không được phép đi. Nếu hôm nay em cố tình làm trái ý anh, 3 ngày cũng đừng nghĩ xuống được giường. Anh chậm rãi thốt ra lời uy hiếp. Cô dùng mình dữ dội. Cô biết anh luôn nói và làm theo những gì mình đã nói và tuyệt đối không mập mờ về một khía cạnh nào đó. Nên cô chỉ có thể tức giận nằm xuống. Không dám động đậy nữa. Lục Lãnh Phong rót cho cô một ly nước. Ánh mắt lướt qua tủ đầu giường liền nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đặt trên đó. Anh như bị đâm một nhát, từng cơ trên mặt khẽ co giật. Hy Nguyệt, chiếc nhẫn do anh thiết kế thật sự rất tệ. Tệ như vậy sao? Không, nó đẹp, độc đáo và sáng tạo. Chỉ là thứ em muốn là một chiếc nhẫn cưới độc nhất vô nhị. Nên em sẽ không bao giờ đeo chiếc nhẫn có phong cách giống như người yêu của anh. Cô kiên quyết nói, không chút dao động. Anh rung lên dữ dội, và lời nói của cô khiến anh cảm thấy không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên anh trao nhẫn cho một người phụ nữ trong đời. Dù em có nghĩ gì đi nữa, nhưng người phụ nữ này phải là em. Chỉ có em, sẽ không có người thứ hai nữa đâu. Cô nhìn anh thật lâu, vẻ mặt của anh ta rất bình tĩnh, thật thành khẩn, thật trang nghiêm, thật chân thành, không một chút gian dối. Và không một phản ứng tội lỗi nào cả. Cô khó hiểu hỏi. Vậy theo anh sẽ không thể có ai đeo nhẫn kiểu dáng giống em được đúng không? Anh ta nhướng đôi lông mày rậm và đầy độc đoán. Đây là chiếc nhẫn do tự tay anh thiết kế. Là độc nhất vô nhị trên đời. Sau này ai dám ăn cắp ý tưởng, anh nhất định sẽ cho hắn ngồi mục xương ở trong tù. Đôi mi dài dày của Hy Nguyệt chớp chớp. Một tia sắc bén từ đáy mắt khẽ lóe lên. Trên mặt cô dần dần lộ ra nụ cười. Cô duỗi những ngón tay trắng nõn ra trước mặt anh. Đeo nó vào cho em. Quên đi, anh cũng không ép em. Lục Lãnh Phong cố ý từ chối. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khẩn trương. Cô tinh nghịch đáp. Em không ép, em muốn anh đeo nó vào cho em. Nhanh lên, cách chương.